Chương 367, Thủ tịch huấn luyện ra. Canh thứ nhất ngươi tốt giỏi tiểu thư, ta muốn ghi danh tham gia họ Genclit thắng lợi cúp người tranh tài rất nhanh dương đi tới sân khấu đối giỏi tiểu thư mở miệng nói ra. Đồng thời đem mình bổ kẹ đẹp đem ra đặt ở trên mặt bàn, mà giỏi tiểu thư nghe tiếng mang theo một tia tiếu dung mở miệng nói y sau đó nhận lấy bổ kẹ đẹp. Được rồi xin chờ một chút đến một bờ lệch sổn City ngự long dương. Tốt, tư liệu của ngươi đã đăng ký hoàn tất. Hiện tại xin lấy ra huy chương của ngươi, nhất định phải có được họ Gen Dạ chập lẩy gỗ họ Gen Clit 4 cái huy chương, mới có thể có được chứng nhận nha tiếp nhận bổ kẹ đẹp tại trên máy vi tính đăng ký về sau, chỉ là đem tư liệu đưa vào mà thôi. Xem muốn thu hoạch được tư cách dự thi, còn cần xác nhận trong tay hắn có huy chương mới có thể. Được rồi sau đó Dương Khu nở dê từ y phục của mình bên trong, đem huy chương giải khai đặt ở trên mặt bàn. Giỏi tiểu thư dùng một cái thiên bản đem huy chương thả ở bên trong, sau đó đem tới trước máy vi tính trước, dùng một cái cùng loại làm máy quét dụng cụ quét quét hình về sau. Rất nhanh xuất hiện trên máy vi tính chứng nhận thông qua nhắc nhở, như thế Dương coi như là chân chính báo danh tốt. Ngươi chứng nhận đã được thông qua được à, tiếp xuống ta sẽ liên hệ thủ tịch huấn luyện ra giờ dạ kẻ, hỏi thăm hành trình về sau xác định tranh tài thời gian. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức xin ngài kiên nhẫn chờ đợi đem bộ kẹ đẹp cùng một chỗ đặt ở trên thiên bản, đặt ở Dương trước người sau đó giỏi tiểu thư mới mở miệng nói ra. Dù sao thủ tịch huấn luyện ra bình thường cũng không phải liền nhàn nhã chờ lấy người khác tới khiêu chiến. Được rồi ta hiểu được, cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu thu đồ vật. Mà lúc này đây giỏi tiểu thư ngươi nói còn muốn hỏi ta cái gì cho thấy hậu phương môn khẽ động mở ra. Một người tuổi chừng 18 tuổi tả hữu người trẻ tuổi từ ngoài cửa đi đến, mặc không có tay háo giả kịp, từ lộ ra cánh tay QNZ đó có thể thấy được là một cái thường thường rèn luyện người. Bình thường khuôn mặt lại mang theo không phải bình thường kiên nghị, bất quá hấp dẫn nhất Dương, là nó cái cổ bên ngoài đoàn lấy bộ kẹ bản đỉnh liên. Cùng chính mình đỉnh liên ngoại trừ bộ kẹ bản chủng loại khác biệt bên ngoài, ngược lại là nhìn không ra địa phương nào khác biệt. Chỉ một cái liếc mắt Dương liền đã xác định trước mắt thân phận của người này, lại thêm vừa rồi hắn sau khi vào cửa nói lời, hắn đúng là nói, giỏi tiểu thư ngươi còn muốn hỏi ta cái gì, rất do nghĩ, giỏi tiểu thư trong miệng thủ tịch huấn luyện ra giờ dạ kẻ chính là hắn đi giờ dạ kẻ tiên sinh, như vậy vị này đến từ bờ Lệch Sổn City tới A Dương, hắn mình thu thập họ Gen Dạ chập lẩy gỗ họ Gen Clit 4 cái huy chương, mà lại mình đã báo danh tham gia thắng lợi của người, cho nên án chiếu quy định. Hắn có tư cách khiêu chiến ngươi, ta là nhìn hỏi thăm ngươi tranh tài thời gian giỏi nhỏ mục không có xem đến giờ dạ kẽ lại đột nhiên đến, bất quá vừa vặn đem sự tình nói cho hắn biết. Nguyên lại như thế a ngươi tốt ta là mẹ đã dìn ai lần giờ dạ kẽ, cũng là họ Gen Clit thủ tịch huấn luyện ra giờ dạ kẽ nghe tiếng sau nhưng nhẹ gật đầu, đồng thời trong mắt hiện ra một tia tinh quang sau đó đi tới đối Dương đưa tay ra. Dương thấy thế cũng là cười cười. Ngươi tốt ta gọi A Dương. Đến từ rồ ở Tổ Lạc Sổn City, lần này tranh tài, còn xin chỉ giáo nhiều hơn bờ Lạch Sổn City sao thật là khiến người hoài niệm địa phương đâu ta đã biết, ta nhất định sẽ hết sức đánh trận đấu này, như vậy trận đấu này liền định vào ngày kia 10 giờ sáng bắt đầu như thế nào giờ dạ kẻ nghe tiếng về sau gật đầu cười. Bờ Lạch Sổn City đây chính là truyền thuyết là Long Cố Hương tồn tại, phải biết hắn mạnh nhất đồng bạn, nhưng chính là ở chỗ đó lấy được, bất quá đây chỉ là hắn cho rằng. Nếu như hắn đến Dương rời đi hòn đảo, mới sẽ biết cái gì mới thật sự là Long Chi Hương. Không có vấn đề Dương nghe tiếng gật đầu mở miệng nói. Về thời gian cũng không sốt ruột, huống mắt vừa mới mặc bọn chúng mới truyền cung cấp tới, có thể có một ngày thời gian điều chỉnh một chút so sánh thi đấu nói là có trợ giúp. Sau khi nói xong, Dương liền rời đi, mà giờ dạ kệ thì là đem trên cổ mình bộ kệ bạn cầm xuống dưới, tại giỏi tiểu thư ánh mắt kinh ngạc hạ tiếp nhận bộ kệ bạn. Quay người rời đi Dương, khỏe mắt phiết qua lộ ra một kia không rõ ý vị tiếu dung. Đã thương ta dở dạ gỗ này huấn luyện ra, sẽ là ngươi sao thật là khiến người chờ mong đâu mà nhìn xem Dương sau khi ra cửa, dở dạ kẻ cũng là chuyển lấy thân đến, nhìn xem mình đã quan bế đại môn lẩm bẩm nói. Từ khi hắn làm tới thủ tịch huấn luyện ra về sau đã có thời gian rất nhiều năm không ai đánh bại qua hắn, mà lại càng là có thật nhiều. Ngay cả hắn cái thứ nhất bổ kẹ mẩn đều không có đánh bại liền thua, hắn chờ mong cường đại huấn luyện ra đến, đã không phải là một ngày hai ngày. Cầu hoa tươi trả gì giờ, ngươi nói hắn đến bổ kẹ mẩn trung tâm, là nguyên nhân gì đâu ha ha rời đi bổ kẹ mẩn trung tâm dương hướng phía biển công đi đến, đồng thời đem trước ngực bổ kẹ bạn nâng lên cười nói. Cho thấy màu lam bổ kẹ bạn một trận rung động về sau liền không có phản ứng, dương cu nở dê không nói gì nữa buông xuống bổ kẹ bạn về sau hướng phía bờ biển đi đến. Đi tới bờ biển về sau, tìm bên ngoài một góc vắng vẻ rộng lớn một điểm bờ biển, dương đem trên người mình bổ kẹ bạn đều đem ra, hết thể 6 cái bổ kẹ bạn. Sau đó hướng phía ngoài ném đi, 6 cái bổ kẹ bạn nhau nhau mở ra, theo quang mang lập lòe, 6 con bổ kẹ mẩn lần lượt xuất hiện ở trên bờ cắt cùng trong nước, mặc dù là một góc vắng vẻ, nhưng là vẫn đưa tới rất nhiều người chú ý mễ vừa mới xuất hiện mì lọ tịp, lập tức liền phát ra ngọt ngào tiếng kêu, sau đó đụng dao đầu đến cọ sát dương thân. Thể, rất giới nhưng, cái này mấy ngày bên trong, nó còn có gỗ ấn đục cùng mập tách ra. Tăng thêm xảy ra chuyện bọn chúng ba con là nhất tài lo lắng, mà gỗ ấn đục thì là ông cụ non vô vô dương bả vai, giống như đang nói không có việc gì liền tốt dáng vẻ. Mập ngươi thế nào chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, thủ đoạn của đối thủ quá hèn hạ mà thôi về phần mập lại là chờ mặc, dương thấy thế làm. Biết nó đang để trong lòng cái gì, dù sao ngày đó mập ngay tại bên người, vợ ơ y ma tùy tiện liền bị mê choáng, làm hại dương bị bắt cóc. Cho nên trong lòng cảm thấy bản thân quá vô dụng, hiện cảm thấy có chút áy náy. Nhưng là căn bản không phải lỗi của nó. Đó là ngay cả long bổ kẹ mẩn đều có thể đánh ngã thôi miên tề mập lại thế nào thừa nhận được ta đã biết mèo mập nghe tiếng nhẹ gật đầu nói ra. Nhưng là dương đó có thể thấy được, nó hay là rất để ý, xem ra sau này sẽ có một đoạn thời gian rất dài, gia hỏa này sẽ liều mạng tu hành, lại nói cũng vô ích, chỉ có thể nhìn nó không để nó làm loạn. Sau đó lại theo chân nó nhóm giới thiệu một chút thành viên mới ạ ý rồ đà tỉn, liền để bọn chúng từng cái ra bên ngoài làm quen một chút.